rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Mị Hoặc Ma Nhãn Phát Động. Con rối thủ hộ. 2. Theo xét xử trong đình, binh lính bắt đầu xua tan còn lại nhân viên không quan hệ. Nàng chỉ có thể lưu luyến không rời xem liếc mắt một cái cai. Sau đó liền lui ra ngoài. Nàng có một loại dự cảm. Cái này sự tình sẽ đối trò chơi mang đến khá lớn ảnh hưởng. Lui ra xét xử đình sau. Nàng chính chuẩn bị cùng Nam Kha tạm biệt. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền đối Nam Kha nói. Muốn không hôm nay ngươi còn là đừng như vậy sớm rời đi Vương Đô. Chờ đến ngươi sắp đi ra ngoài thời điểm. Sắc trời đều đã kinh tối. Còn không bằng chờ đến ngày mai. Tìm cái ánh nắng tươi đẹp thời gian lại đi. Chúng ta đi ra ngoài ăn chút đồ vật. Ta cũng làm tốt ngươi tiễn biệt. Nam Kha suy tư một chút. Quyết định nghe theo Lạm Tiểu Ngư ý kiến. Đúng. Gần nhất này đoạn thời gian Phong Tình Nhai kia một bên tương quan thư tịch tiêu thụ tình huống như thế nào? Nam Kha lơ đãng nói. Lạm Tiểu Ngư nhíu mày. Trong lời nói mang lên một điểm trêu chọc. Nói, bởi vì cai tiểu ca kia một bên quyết sách. Hiện ra tại đó phương pháp cơ bản thượng đã bị đả thông. Như thế nào? Lập tức vừa muốn đi ra. Người bắt đầu hoài niệm khởi Phong Tình Nhai hồ nữ đại tỷ tỷ sao? Nam Kha đầu lắc giống như trống bỏi đồng dạng. Này lời nói hắn chỗ nào có thể thừa nhận. Hắn nhưng là một cái giản dị thuần khiết đại nam hài. Vĩnh viễn 18 tuổi. Nhiều nhất là 18 tuổi sau lại nhiều hơn n cái tháng thôi. Lạm Tiểu Ngư cũng liền trêu chọc nhất hạ hắn. Đảo cũng không có nói cái gì khó nghe lời nói. Nàng kỳ thật đại khái có thể đoán ra Nam Kha ý tưởng. Nếu có cơ hội. Ai lại không nghĩ phá hủy này cái dấu ô nơ gồ địa phương. Nhưng là liền trước mắt tình huống tới xem. Người chơi thực lực sợ rằng muốn đẩy ngang rơi Phong Tình Nhai còn yêu cầu hảo dài một đoạn thời. Gian, đi thôi, lại đi xem một chút đi. Vô luận như thế nào đây đều là một cái hảo bắt đầu. Chúng ta hành vi, đã để Phong Tình Nhai bên trong những cái đó cặn bã. Nô lệ thương hội. Bắt đầu coi trọng, tại lựa chọn bảo lưu một phần nhân tính tình huống hạ xử lý này một hàng nghiệp. Còn là tại phóng túng kia dơ bẩn dục vọng bên trong. Tại tương lai nào đó nhất thời khắc tiếp nhận chúng ta trừng phạt. Bọn họ chính mình trong lòng sẽ có đánh giá. Hai người trò chuyện, bất chi bất giác lại lần nữa đi tới kia cái Phong Tình Nhai. Lạm Tiểu Ngư tới hứng thú, trọng trọng vỗ vỗ Nam Kha bả vai. Nói. Ngươi xem, ta rần nô lệ thương hội bị đóng rừng. Nói rõ chúng ta cách làm còn là có như vậy một chút tác dụng sao? Chính đương Lạm Tiểu Ngư này dạng nói thời điểm. Một cái bóng người đột nhiên đưa tới nàng chú ý. À, ngươi không là phía trước ta gặp được kia cái mị ma tiểu tỷ tỷ sao? Lạm Tiểu Ngư tiếng kêu đưa tới kia danh mị ma đồ đĩ chú ý. Nàng xoay đầu lại nhìn hướng hai người. Mắt bên trong mang không hiểu thần sắc. Lạm Tiểu Ngư thọc nhất hạ Nam Kha bả vai, nhỏ giọng nói, cái này là phía trước ta nhìn thấy kia cái mị ma tiểu tỷ tỷ. Là nàng nói cho ta biết cai tiểu ca tại Vương Đô tình huống. Tường thấy bản sách chương 57 Lạm Tiểu Ngư phát biểu. Nghe thấy Lạm Tiểu Ngư này dạng nói, Nam Kha nhìn hướng kia nhất danh mị ma đồ đĩ. Tê, này chân hảo đại, này thịt rất trắng, không được. Này thế giới thượng như thế nào sẽ có này dạng nhìn lên một cái liền ngay lập tức nghĩ đến giường. Sinh vật, nhưng là rất nhanh. Hai người biểu tình liền phát sinh biến hóa. Chỉ thấy kia danh mị ma đồ đĩ Phong Tình chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Kia phát ra đạm đạm hào quang màu phấn hồng hai mắt. Xem đi lên mảnh mai mà lại vũ mị. Chỉ thấy nàng xem hai người. Đỏ tươi môi hơi hơi mở ra. Lộ ra này bên trong răng nanh, đầu lưỡi tại kia răng nanh bên trên dạo qua một vòng. Mang động lòng người Phong Tình đối hai người nói, các ngươi hẳn là liền là phía trước thịnh truyền Vương Đô bất tử giả đi. Đã các ngươi cùng kia vị Hellas nam tước rất quen thuộc. Có thể hay không phiền phức các ngươi đi cùng kia vị hảo tâm nam tước đại nhân nói một câu. Này bên trong có vị miễn cưỡng tính đến thượng hắn đồng tộc mị ma. Hy vọng có thể được đến hắn cứu vớt. Hai người sững sờ nhất hạ. Cảm giác đến không đúng. Nhưng hạ một khắc hệ thống nhắc nhở âm làm bọn họ ngơ ngẩn. Người chịu đến, phong tình nhai nữ vương, thực hiện, mị hoặc ma nhãn, ảnh hưởng. Ý chí phán định bắt đầu. Người không có thông qua, mị hoặc ma nhãn, phán định. Người bị chi phối trình độ gia tăng người chịu đến, siêu phàm mị hoặc ảnh hưởng. Khống chế hiệu quả kéo dài gia tăng. Người lý tính giảm xuống. Người nói chuyện hành động đem chịu đến, phong tình nhai nữ vương, điều khiển, phong tình nhai. Nữ vương, đối ngươi thực hiện tinh thần ám kỳ. Ngươi không có tránh thoát tinh thần ám kỳ khống chế. Ngươi đem tự động phục tùng nàng hạ mệnh lệnh. Hai người mắt bên trong hiện lên đạm đạm hồng quang. Mặt bên trên lộ ra say mê biểu tình. Cùng kêu lên nói nói. Vì ngài phục vụ, ta nữ sĩ. Sau đó quay đầu hướng còn có tại quý tộc khu gia trạch phương tiến về phía trước. Hệ thống giao diện, người chơi bạn tốt cột bên trong. Nam Kha, ta thảo, này là cái gì đồ chơi? Ta tại sao lại bị trực tiếp khống chế? Lạm Tiểu Ngư, Phục A, này cái lão lục, ta hiện tại khống chế không được ta nhân vật trò chơi, Nam Kha. Không là, này trò chơi còn thế nào chơi? Trực tiếp liền nhân vật trò chơi đều không bị khống chế. Lạm Tiểu Ngư, đến nghĩ biện pháp tự cứu nhất hạ. Ta cũng không muốn liền này dạng trực tiếp đi tìm cai tiểu ca. Này dạng lúc sau hủy bỏ mị hoặc hiệu quả sau đều ném người chết. Nam Kha, chúng ta thử liên lạc một chút chính mình hảo hữu đi. Làm bọn họ ngay lập tức đem này tình huống chuyển lại đi ra ngoài. Lạm Tiểu Ngư, liên hệ bạn tốt có cái dám dùng a. Hiện tại tại vương đô người cũng chỉ có chúng ta này mấy cái. Ta vừa mới đã hỏi. Tu nữ hiện tại đã bị mang ra vương đô. Nam Kha, tu nữ kia một bên giúp không được gì. Làm cùng lãnh chúa phủ kia một bên quan hệ tốt người đi nói cho lãnh chúa phủ. Bọn họ kia một bên hảo giống như có thể trực tiếp liên lạc vương đô phương pháp. Chúng ta tại đi tới vương đô phía trước. Lãnh chúa phủ kia một bên cũng đã trước tiên phái người an bài hảo này một bên tương quan sự vụ. Bọn họ hẳn là có chính mình thông tin phương thức. Lạm Tiểu Ngư, không nghĩ đến ngươi này cái đầu to còn thật thông minh. Hảo, ta liên hệ với bảo để nhân bảo để hôn. Ngoặc kép, mấy phút sau, này cái tin tức liền truyền đến Lancaster lãnh chúa phủ nơi. Cũng không lâu lắm, lãnh chúa phủ kia một bên liền thông qua pháp sư nhóm khai phát viễn trình liên hệ phương thức. Đem tin tức chuyển giao đến vương đô kia một bên. Này lúc đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Cai yên lặng nhìn chính mình tay bên trong cầm tới tin tức. Nhìn về lão oai, nói, vốn dĩ cho rằng kia gia hỏa không sẽ xuất hiện. Không nghĩ đến chờ đến sự tình hết thảy đều kết thúc. Nàng ngược lại nhảy ra tới. Muốn đi gặp một lần này vị phong tình nhai nữ vương sao? Đã rất nhiều năm chưa nghe nói qua này người tin tức. Lão oai ngược lại là đạm định thực. Cũng không có nói không làm cai đi gặp một lần này vị phong tình nhai nữ vương. Hắn là biết cai phía trước vẫn luôn có tại tìm kiếm này người. Chỉ bất quá hắn cũng không là hiểu rất rõ này phong tình nhai nữ vương tình huống. Giúp không được gì, nhưng người muốn nói sợ. Hắn còn thật không đến mức. Ingolan công quốc đối với những cái đó dễ dàng cấp công quốc tạo thành uy hiếp nhân vật. Đều là có bị ghi chép lại. Hoặc giả nói cường đại chức nghiệp giả cơ bản thượng không sẽ không có nguồn gốc. Tại này loại tình huống hạ, này người không có bộc lộ ra theo hầu. Chỉ có thể nói rõ nàng còn không có cường đại đến yêu cầu bị chú ý trình độ. Không đáng giá, nếu là như vậy, kia còn có cái gì hảo nói. Rốt cuộc, hắn chính mình liền tại kia cái danh sách bên trên. Tự nhiên có lý do không nhìn phía dưới rất nhiều nguy hiểm nhân vật. Khó lường. Liền là mang thêm một thanh kiếm thôi. Cai nói, đi xem một chút đi. Ta cảm giác, nàng cố ý tìm tới cửa. Cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Vừa vặn ta cũng có một dạng đồ vật yêu cầu tìm nàng mượn nhất hạ. Thiếu gia, ta đi vì ngài chuẩn bị xong xe ngựa. Lão oai đi xuống lầu đi bố trí tương quan đồ vật. Rất nhanh, theo hai danh người chơi đã đến, xử lý tốt xuất hành chuẩn bị lão oai cũng đi lên lâu tới. Thiếu gia, kia hai danh bất tử giả đến. Lão oai tiến lên nói một tiếng, cay gật gật đầu, nói, ta hiện tại hạ đi, đợi cho xuống lầu. Cay xem liếc mắt một cái mặt bên trên biểu tình bình thường. Chút nào nhìn không ra bị khống chế hai danh người chơi. Bất đắc dĩ đi qua. Bản chương xong. Hết chương.